Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 08, xảy ra chuyện lớn. Ngày đại sự, lúc ban ngày, Doa cũng là hỏi thăm Trevor bớt có quan hệ với Han La sự tình. Bất quá, cho tới bây giờ vẫn là không có Han La tin tức. Han La người đại diện chính là tại mùa giải lúc kết thúc nói qua như vậy đầy miệng. Sau đó người liền biến mất. Đến bây giờ đều là liên lạc không được. Mà lại, tựa hồ cũng không có cái gì câu lạc bộ báo giá. Giống như liền không có cái gì câu lạc bộ muốn đưa vào Han La đồng dạng. Nhưng là càng không có tin tức, Doa càng là lo lắng. Thường thường tại im ắng chỗ nghe kinh lôi a. Doa không biết Han La bọn họ có phải hay không tại nghẹn một cái đại chiêu đâu. Mà Doa trong lòng đã nhận định. Han La cái này mùa giải khẳng định sẽ rời đi Leeds United đội. Nhưng là, Doa không nghĩ ra, Han La vì sao lại rời đi Leeds United đội? Chẳng lẽ cũng là bởi vì tiền? Doa khẽ lắc đầu, trong lòng rất không tệ, trong lòng rất bình thường phiền muộn. Doa trực tiếp hưởng thụ quẳng đổ xuống, nằm ở mềm mềm trên giường lớn, hai mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào trần nhà, phòng không suy nghĩ của mình. Hoàn toàn thư giãn một tí. Thế nào? Rất bình thường phiền muộn. Một cái có chút băng lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên. Doa xuất khiếu linh hồn trong nháy mắt về tới trong thân thể của mình. Hắn không có nhìn sang. Là hắn biết người đến là ai. Có như thế lạnh cắt dễ nghe như vậy thanh âm người sẽ chỉ là Christina. Doa lập tức đứng dậy nhìn sang. Quả nhiên người tới là Christina. Bất quá. Nhìn lấy nữ nhân trước mắt, Doa là kinh hãi. Christina thân mặc một bộ tơ tằm màu trắng áo ngủ. Dưới áo ngủ nịt ngực màu đen có thể thấy rõ ràng. Kia một đôi thon dài mỹ lệ đôi chân dài bên trên mặc một đôi màu đen đai đeo tất chân. Mặc dù mặc rất bình thường chỉnh tề, cũng không có cái gì quá bại lộ. Nhưng nhìn đi lên thật là sức hấp dẫn 10 phần. Trung hoa tầng không khỏi ở đâu một đôi chỉ đen đôi chân dài bên trên nhiều ngắm hai mắt. Doa trong lòng khẽ cười khổ. Xem ra nữ nhân này tự hồ là cố ý mặc vào một đôi đai đeo chỉ đen a. Doa không nói gì. Băng sơn mỹ nữ Christina là lắc lắc gợi cảm bờ mông đi tới. Trực tiếp dán tại Doa trước ngực. Dùng thanh âm lạnh lùng hỏi lại lần nữa. Người rất bình thường phiền muộn sao? Mặc dù lần này thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, nhưng lại mang theo lấy mãnh liệt run rẩy. Ấm áp làn gió thơm trong nháy mắt chui vào Doa cái mũi. Để hắn cả cái linh hồn đều là run lên. Doa thật không nghĩ tới. Cái thứ nhất tới tìm hắn lại là bình thường lấy băng sơn hình tượng xuất hiện Christina. Mà lại, nhìn Christina còn ăn mặc đặc biệt một phen. Đây là muốn dụ hoặc mình. Ông trời của ta a. Đây là băng sơn mỹ nhân sao? Christina trên người mùi thơm cơ thể cực kỳ tốt nghe. Doa là có chút mất phương hướng. Nói thật, Doa đối với Christina cũng là rất có hảo cảm. Giữa hai người tiếp xúc cũng là vô cùng nhiều. Thậm chí ở giữa mập mờ cũng không ít. Hôn càng phi thường tấp nập. Nhưng là còn cái này không có thật. Súng đạn thật tới qua một lần đâu. Bất quá, trông thấy ngày điệu bộ này. Mình là phải bị đẩy ngược. Doa trong đầu có chút loạn. Căn bản là thanh danh tốt đẹp a trả lời Christina vấn đề. Christina thật to trong con ngươi tinh quang lóe lên. Trong nháy mắt như xà mỹ nữ tầm thường bắn ra đầu lưỡi của mình. Vừa vặn liếm tại Doa gương mặt bên trên. Doa đều là run lên. Christina khóe miệng có chút dương lên. Băng sơn giải phong. Dụ hoặc 10 phần nói. Xem ra ngươi là thật rất bình thường phiền muộn. Vậy ta liền tới giúp ngươi giải buồn a. Vừa dứt lời, Christina một đôi cánh tay ngọc cứ dựa theo Doa trên lồng ngực. Một tay lấy Doa cho đẩy đi ra. Doa thân thể oanh một tiếng té lăn quay mềm mại trên giường lớn. Có chút choáng váng Doa là nhìn chằm chằm Christina. Christina hướng về Doa nháy nháy mắt. Thả phóng điện. Sau đó nói. Thân ái. Xin đợi. Để cho ta tới phục thị ngươi. Hoa một tiếng, Christina hai tay kéo ra mình áo ngủ. Có chút dụ hoặc đem kia mang theo nàng nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm cơ thể áo ngủ ném vào Doa trên. Mặt, một cỗ nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể chui vào doa mũi thở. Gợi cảm màu đen thiếu nữ đẹp Christina phóng ra đôi chân dài. Trực tiếp vượt ngồi ở doa trên thân. Hai mắt nhìn chằm chằm doa. Tuấn Tiếu khuôn mặt là chậm rãi tới gần doa gương mặt. Kia thô trọng hô hấp đập tại doa trên mặt. Kia kiều, ngâm tiếng rên rỉ là đụng chạm lấy doa tâm linh. Chờ xuất phát binh sĩ đã đứng nghiêm. Christina cảm thấy, quyến rũ cười một tiếng. Khuôn mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập. Một đôi mắt ngậm xuân mà nhìn chằm chằm vào doa hai mắt. Trêu chọc ý vị mười phần liếm lấy một chút doa bờ môi. Kiều, ngâm ngâm nói. Đêm nay, ta để ngươi quên mất hết thảy phiền não. Christina như xả mỹ nữ hôn lên doa bờ môi. Hai người trong nháy mắt trên giường quay cuồng lên. Xách thương lên ngựa đạp ngọc môn. Phù dung trướng ấm độ đêm xuân. Nơi đây tỉnh lược một vạn cái chữ. Mời tự hành não bổ. Đường phân cách băng. Một tiếng vang thật lớn. Một cái chén nước hung hăng đập vào trên cửa chính. Răng rắc. Xoạt. Nước này chén trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Điên cuồng vẩy ra. Đem toàn bộ văn phòng làm đến vô cùng hỗn loạn. Xoạt một tiếng, một phần văn kiện vừa hung ác bay ra ngoài. Phân loạn trang giấy để phòng làm việc này lộ ra càng thêm hỗn loạn. Đáng chết Phong Ân phụ nghĩa gia hỏa. Hắn thật sự là một đầu bạch nhãn lang. Trevor bớt vô cùng tức giận. Hai mắt xích hồng, cả khuôn mặt đều bị nghẹn đến đỏ bừng. Trevor bớt thật không nghĩ tới Hanla vậy mà lại dạng này. Gia hỏa này thật là Vong Ân phụ nghĩa. Nghĩ đến đây, Trevor bớt vừa tức đến không được. Hắn không khỏi lại quay đầu nhìn thoáng qua đặt ở làm việc bên trên kia phần báo chí. Trên báo chí tựa đề lớn là Championship quán quân chủ lực xạ thủ lưu luyến hội cao cấp chỗ. Lại là tự mình hội kiến mới được thăng cấp chủ soái. Mà tại cái này tựa đề lớn phía dưới thì là có một bộ lớn vô cùng hình ảnh. Trên hình ảnh có mấy người. Bất quá hình ảnh bên trong chỉ có hai nam nhân. Lờ mờ có thể thấy rõ ràng là Leeds United đội chủ lực tiên phong Hanla cùng giải ngoại hạng Anh. Mới được thăng cấp Sheffield Wednesday chủ tịch Kramer. Mà tại cái này bên cạnh hai người. Thì là e ngại nhiều vị dáng người tướng mạo đều là tuyệt hảo tịnh lệ mỹ nữ. Mà lại những mỹ nữ này người mặc đến độ là phi thường gợi cảm. Thậm chí còn có một vị mỹ nữ trực tiếp ngồi ở Hanla trên đùi. Hai tay nắm ở chính đặc lạp ngươi cổ. Xem bộ dáng là đang muốn đưa lên môi thơm. Mà lại sau lưng Hanla. Cũng là một vị phi thường gợi cảm cao gầy mỹ nữ đặt ở Hanla trên lưng. Kia to lớn hai ngọn núi là bị đè ép đến cũng không được hình. Mà Kramer bên này càng là không chịu nổi. Kramer một cái tay là nắm ở một vị mỹ nữ gợi cảm trần trụi vòng eo. Một cái tay khác thì là vò. Nắm lấy một vị khác mỹ nữ bộ ngực cao vút. Trên hình ảnh đi là có chút ô uế dâm loạn. Nhìn đến đây, Trevor bớt làm sao có thể không tức giận. Làm sao có thể không phẫn nộ. Hanla gia hỏa này vậy mà như thế không tự trọng không tự ái. Tự cam đọa lạc thành cái dạng này. Trevor bớt thật là lòng giết người đều có. Mà lại gia hỏa này như thế đi gặp Kramer đã nói rõ vấn đề. Gia hỏa này là muốn phản bội Leeds United. Khó trách, Trevor bớt sẽ công bố Hanla vì bạch nhãn lang. Cái này trong báo cáo công bố. Mặc dù đây là một nhà hội cao cấp chỗ. Nhưng là Hanla cùng Kramer bên người những này chất lượng tốt mỹ nữ tuyệt đối không phải cái gì. Kỵ nữ. Những nữ nhân này mặc dù cũng không phải cái gì danh viện khuê tú, nhưng là đều vẫn là một chút thân thế, trong sạch mỹ nữ. Cái này cùng chơi gái cái gì là liên quan không lên, nhưng vẫn là sẽ cho người liên tưởng đến một chút dâm loạn nằm sấp thể cái gì. Những chuyện này đối với một cầu thủ tới nói, ảnh hưởng hay là vô cùng ác liệt. Khó trách, Trevor bớt muốn chửi mắng Hanla tự cam đọa lạc. Mặc dù những nữ nhân này đều là thân thế, trong sạch mỹ nữ. Nhưng là Hanla hình tượng thế nhưng là rớt xuống ngàn trượng. Mà lại, cái này báo cáo tin tức bên trong còn công bố. Cái này rất bình thường hiển lại chính là Kramer lôi kéo Hanla thủ đoạn cùng phương thức. Hanla nhưng là bây giờ nước Anh giới bóng đá nóng bỏng nhất tuổi trẻ xạ thủ. Không có cái thứ hai. Nghe nói coi trọng vị này tuổi trẻ xạ thủ đội bóng là vô cùng nhiều lắm. Premiership mấy nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ chính là, thậm chí còn có đến từ Tây Ban Nha Barcelona cùng Real Madrid. Nhất là Real Madrid, nghe nói Real Madrid là tại Hanla cùng Van Nistelrooy ở giữa do dự. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Hanla hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu đỏ. Thế nhưng là, Hanla vậy mà không có đi tiếp nhận những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Mà là cùng nước Anh một mực mới được thăng cấp đội bóng đi cùng nhau. Đây là ngoài rất nhiều người dự kiến. Liền ngay cả phóng viên cũng không nghĩ tới. Mặc dù trước đó bọn hắn cũng là từng có tương tự đưa tin. Nhưng là bọn hắn đều đem cái kia xem như là chuyện tiếu lâm đến xem. Cho rằng không phải thật sự. Nhưng là, xuất hiện quy tắc này đưa tin về sau. Tất cả mọi người trong nháy mắt nhận vì chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Mọi người cũng không nghĩ tới. Hanla vậy mà lại là một cái sắc lang. Đại sắc lang. Ở thời điểm này, rất nhiều các ký giả truyền thông cũng không khỏi đến nghĩ đến Hanla bạn gái. Nghe nói Hanla cùng bạn gái của hắn rất sớm đã quen biết. Là thanh mai trúc mã. Thậm chí giống như đều đã kết hôn rồi à. Làm sao hiện tại Hanla lại làm ra một màn này đâu? Tại vừa mới kết thúc cái này mùa giải bên trong, Hanla là tại nhiều trận đấu bên trong hướng bạn gái của hắn biểu lộ yêu thương. Lúc kia nhưng là phi thường ngọt ngào, giống như không phải muốn làm được thiên hạ đều biết giống như. Đây là thế nào? Lúc này mới bao lâu đi qua a? Giữa hai người liền thành như bây giờ rồi. Rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là chất vấn Hanla nhân phẩm. Bất quá, Trevor Bird thì là không quá hoài nghi. Hắn cùng Hanla tiếp xúc rất nhiều. Hanla là cái hạng người gì hắn biết rõ. Nếu như nói là hỏi Leeds United cầu thủ ai sẽ đi chơi gái. Muốn Trevor Bird tại Ribery cùng Hanla ở giữa làm một lựa chọn. Trevor Bird là sẽ không chút do dự lựa chọn Ribery. Ribery là một cái rất có chút háo sắc nam nhân. Mà Hanla thì không quá giống. Kia Hanla tại sao muốn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ đây là Hanla từ ô? Vì chính là có thể rời đi Leeds United đội. Nếu quả như thật là như vậy. Kia Hanla chính là một đầu chính cống bạch nhãn lang. Không quản sự thật muốn như thế nào. Hanla gia hỏa này đều là có lỗi với Leeds United đội. Trevor Bird là vô cùng tức giận. Toàn thân đều là lửa giận. Lúc này, hắn không có dám đem tin tức này nói cho Joa. Hắn là sợ Joa nhịn không được. Trevor Bird biết, Joa đối với Hanla đến tột cùng là đến cỡ nào coi trọng. Nếu để cho Joa nhìn thấy những này, Joa tâm thái khẳng định sẽ nổ rớt. Đáng chết Hanla, không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy cặn bã. Đáng chết, Trevor Bird tâm bên trong phẫn nộ phi thường. Sắc mặt tái xanh. Vô cùng khó chịu, Trevor Bird lập tức phân phó. Gần nhất không muốn đem chuyện này nói cho chủ tịch tiên sinh. Để bọn hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Hết thầy cũng chờ hắn nghỉ ngơi trở lại hãng nói. Biết không, Leeds United câu lạc bộ nhân viên công tác là nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, Trevor Bird lúc này mới yên tâm lại. Bất quá, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Sợ Joa tại Hawaii đùa nhìn thấy những tin tức này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.